đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, cùng một chỗ mang đi. Ba tương đương, Lý Hư còn không có tốt hảo cảm thụ Đát Kỷ miệng nhỏ dán tự mình mặt cảm giác. Đột nhiên, lại có cái gì nặng nề đồ vật rơi đập trên người mình. Trông đi qua, nhìn thấy An Chi Ngư cũng đổ ngược lại trên người mình, hai tay ôm lấy hắn, tựa hồ là muốn coi hắn là làm gối đầu. Ánh trăng cái bóng tại trên người của các nàng. Lý Hư nhãn thần không ngừng vừa đi vừa về dò xét Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Đát Kỷ hồ ly lỗ tai khẽ động, lông mi run lên một cái. Thở ra tới khí tức đánh tới trên gương mặt, nhàn nhạt mùi rượu hòa u hương thấm lòng người mũi. Tiến vào cái mũi, Lý Hư ánh mắt lại trôi hướng An Chi Ngư. Nhắm mắt lại, tại ánh trăng chiếu rọi xuống. Mông lung gương mặt tựa như là trải lên một tầng trong sáng khăn che mặt. Lý Hư đột nhiên cảm giác hình tượng này nếu như bị người nhìn thấy, liền xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch đi. Hắn hướng bốn phía nhìn sang, có chút khẩn trương, nếu không ta, chấm ngoặc kép, Lý Hư ý nghĩ đột nhiên có chút lớn gan. Hắn cẩn thận đưa mắt nhìn Đát Kỷ gương mặt tròn trịa, lông mi thật dài run lên một cái, trông rất đẹp mắt. Lý Hư duỗi ra một cái ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc Đát Kỷ tròn trịa mặt, thịt tút tút, tiếp lấy lá gan lớn hơn một chút, đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng. Sau đó chú ý tới nàng khẽ động lỗ tai. Cái này hai cái màu trắng hồ ly lỗ tai cùng người không quá đồng dạng. Có thời điểm biết di động, luôn luôn có thể hấp dẫn người ánh mắt. Lý Hư rất nhiều lần cũng nghĩ đưa tay đi bóp, nhưng đều không có ý tứ. Hiện tại, nàng uống say, Lý Hư thăm dò tính đưa tay, hướng nàng tay cáo tìm kiếm, nhưng không có đụng phải. Đát Kỷ mơ mơ màng màng bắt lấy tay của mình, nói, đừng nhúc nhích. Lý Hư bị giật mình, còn tưởng rằng bị phát hiện nữa nha, không nghĩ tới sợ bóng sợ gió một trận. Đát Kỷ bắt lấy tay của mình, có chút mở ra miệng nhỏ, khi hắn tay xem như đùi gà, nhẹ nhàng cắn, tại sao không có hương vị. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn, tiếp lấy hai cái sáng lấp lánh răng nanh nhỏ lóe ra hàn mang. Dự định cắn một cái xuống dưới, Lý Hư cấp tốc đưa tay lôi ra đến, kinh hãi nhục chiến, kém chút bị cắn đến. Hắn ngồi xuống, chính nhìn xem tay, phía trên có nàng lưu lại nước bọt, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, lóe ra óng ánh, ùng ục, chấm ngoặc kép, yết hầu giật giật, nhìn qua cái này nước bọt, Lý Hư não hải đột nhiên đản sinh kỳ quái ý nghĩ. Không thích hợp a. Nhanh lên đem phía trên nước bọt vứt bỏ. Phát hiện lúc này An Chi Ngư trượt đến hắn đầu gối vị trí, khóe miệng nước bọt chậm rãi chảy ra, ướt nhẹp quần của mình. Lý Hư nhíu mày, chậm rãi duỗi ra một cái tay khác, nhẹ nhàng đâm mặt của nàng, nói, tỉnh, chớ quấy dây, đi ngủ đây. An Chi Ngư đem Lý Hư tay đập tới một bên khác, tiếp tục gối lên Lý Hư trên đùi đi ngủ. Hơn nữa còn có chút hé miệng. Thật sự là phục các ngươi. Tửu phẩm quá kém. Về sau cũng không còn có thể để các ngươi uống rượu. Lý Hư khó khăn đem An Chi Ngư theo trên người mình rời đi. Lúc đầu cho là nàng sẽ nằm trên đồng cỏ. Không nghĩ tới thân thể nàng nghiêng về phía trước. Mặt đâm trên đồng cỏ. Hai tay chống lấy thân thể. Hai chân quỳ. Uyển chuyển đường cong lập tức hiện ra trước mắt. Nàng cứ như vậy lấy kỳ quái tư thế ngã sấp trên đất. Tốt phi diệu góc độ. Thật sự là kỳ quái là uống say còn có thể bảo trì tư thế này. Thật không hợp thói thường. Lý Hư lườm nàng một cái, nói, người trước ở lại đây không nên động. Ta đem tiểu Đát Kỷ đưa về gian phòng, liền đến đưa ngươi. An Chi Ngư không nói gì, mặt vẫn như cũ đâm trên đồng cỏ, ngẫu nhiên còn xoay uốn éo thân thể. Tiểu Đát Kỷ, tỉnh. Lý Hư vỗ vỗ Đát Kỷ mặt. Nàng không có phản ứng, chỉ là ngủ rất say. Lý Hư đưa nàng ôm. Đát Kỷ hai cánh tay hướng xuống rủ xuống. Dung mạo của nàng đặc biệt nhỏ, ôm đặc biệt mềm mại. Hai cái lỗ tai còn động mấy lần, nhìn đặc biệt đáng yêu ngốc manh. Thật nhỏ một cái, nhìn qua trong ngực Đát Kỷ, Lý Hư cười cười, ôm nàng nhanh chóng đi lên phía trước. Đi vài chục bước, hắn đột nhiên nghe được phía sau mình truyền đến thanh âm cổ quái. Nóng, chấm ngoặc kép, Lý Hư quay đầu, phát hiện An Chi Ngư nhếch lên mông, ở trên người tìm tòi. Hẳn là đang tìm dây thắt lưng, giống như là muốn cởi y phục xuống bộ dạng. Lý Hư âm thầm cảm thấy không ổn, nhanh lên đem đát kỷ đặt ở trên đồng cỏ. Nói, tiểu đát kỷ, ngươi đợi ta một cái. Ta trước tiên đem nàng đưa trở về, cho ngươi thêm. Lý Hư hai ba bước đi đến An Chi Ngư trước người. Một cái ôm công chúa đưa nàng ôm vào trong ngực. An Chi Ngư tại Lý Hư trong ngực giãy giụa, lẩm bẩm nói. Nóng, chấm ngoặc kép, theo nàng giãy giụa. Lý Hư thấy được trước mắt có uyển chuyển đồ vật tại kịch liệt lay động, như là sóng biển cuồn cuộn. Lý Hư thậm chí nghe được kẽo kẹt thanh âm. Quần áo giống như muốn băng liệt giống như. Chính nhân quân tử Lý Hư tận lực không nhìn tới, chỉ là ôm nàng nhanh chóng đi lên phía trước. Thế nhưng là nàng không ngừng mà giãy giụa, quần áo kẽo kẹt rung động, còn mơ mơ màng màng nói mơ hồ không rõ. Đừng nhúc nhích, ta hiện tại đưa ngươi trở về. Lý Hư ôm nàng đi nhanh lên. Thế nhưng là vừa mới đi ngang qua đát kỷ bên người, phát hiện nàng ngã sấp trên đất, miệng khẽ cắn, tựa như là đang ăn mặt đất cỏ xanh. Triệt, Lý Hư chấn kinh, không phải giống như, đát kỷ chính là đang ăn mặt đất cỏ xanh. Lý Hư không chút suy nghĩ, nhanh lên đem An Chi Ngư đặt ở trên mặt đất, đem tiểu đát kỷ trong mồm cỏ xanh cho lấy ra. Nói, cỏ xanh không thể ăn, cho ta phun ra. Vừa đem miệng nàng bên trong cỏ xanh móc ra, liền thấy An Chi Ngư tay không an phận loạn động, ngay tại tìm dây thắt lưng. Hiển nhiên là nóng đến muốn đem quần áo cởi xuống. Lý Hư một cái bước xa đi qua, đưa nàng tay đẩy ra, ngăn trở động tác của nàng. Thấy lại hướng đát kỷ, phát hiện nàng hé miệng, giống như lại muốn ăn mặt đất cỏ xanh. Cái này cho ta cả sẽ không? Chấm ngoặc kép, Lý Hư có chút mờ mịt. Hắn đột nhiên nhớ tới tự mình đã từng cho tiểu đát kỷ đi ra một đạo kinh điển vấn đề. Một người một cầu thỏ trắng rau xanh qua sông vấn đề. Hiện tại cái này tình huống không thể nói giống. Quả thực là như đúc đồng dạng. Nếu là tự mình mang đi An Chi Ngư, tiểu đát kỷ sẽ ăn cỏ xanh. Nếu là mang đi tiểu đát kỷ, An Chi Ngư quần áo sợ là trong nháy mắt không có. Cái này có thể như thế nào cho phải? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là cùng một chỗ mang đi. Lý Hư có là lực khí, tay phải hắn nâng An Chi Ngư eo, tay trái nâng đát kỷ eo. Hai người bọn họ tính bền dẻo cũng rất tốt. Nửa người trên cùng nửa người dưới tự nhiên cúi xuống đi, tựa như là chồng chất đồng dạng. Eo của các nàng cong thành dạng này thật sẽ không đoạn sao? Lý Hư nhanh lên đem nửa người trên của các nàng đều hướng trên đầu vai của mình dựa vào. Hy vọng nàng nhóm không muốn nhà tự mình một thân. Đem tiểu đát kỷ chuyển về gian phòng, đắp kín mền, đem cửa phòng khóa lại. Liền hai tay ôm An Chi Ngư tiến về gian phòng của nàng. Đưa nàng đặt lên giường, đắp kín mền, động tác một mạch mà thành. Vừa định ra khỏi phòng, khóa cửa, liền thấy một cái màu đỏ tía váy áo bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Nóng chết rồi. Chấm ngoặc kép, An Chi Ngư đem quần áo cởi xuống. Lý Hư tại nơi cửa thấy được nàng đem chăn đá văng ra, loáng thoáng nhìn thấy một cái trắng như tuyết chân, vô ý trên không trung đá hai lần. Lý Hư nuốt nước miếng, đột nhiên nổi lòng tôn kính, đây là muốn khiêu chiến ta uy hiếp sao? Phanh, chấm ngoặc kép. Lý Hư cầm nắm đấm, trùng điệp đóng cửa lại, khom người hướng đi gian phòng của mình. Không nên hỏi hắn vì sao khom người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.